Yêu Thần Ký, chương 464, Hộ Tông Đại Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Liệt là cao thủ xếp hạng thứ hai trong Yêu Thần Tông, ngày thường đều bế quan tu luyện, ít khi xuất hiện. Yêu Thần Tông và Thiên Âm Thần Tông tuy có va chạm, nhưng ít khi xuất động cao thủ cấp bậc võ tông trở lên đối chiến. Mặc dù Yêu Thần Tông so với Thiên Âm Thần Tông cường đại hơn rất nhiều, nhưng nếu Yêu Thần Tông muốn diệt Thiên Âm Thần Tông lại vô cùng khó khăn, giết địch 1000 tự tổn 800, mà nếu như Thiên Âm Thần Tông bị công kích, năm tông môn khác tất nhiên sẽ không ngồi yên không quản. Tam Đại Ma Tông cùng Lục Đại Chính Tông vẫn luôn bình an vô sự. Hôm nay Yêu Thần Tông đột nhiên xuất thủ, khí thế hung hung, làm cho nội tâm Nam Cung Tiên Âm cực kỳ bất an. Mặc dù thời gian gần đây có thánh dược của Nhiếp Ly trợ giúp, thực lực Thiên Âm Thần Tông tăng lên, nhưng cùng Yêu Thần Tông so sánh thì vẫn kém hơn rất nhiều. Thân hình Yêu Liệt hóa thành ma khí đầy trời, đánh một trường xuống dưới Thiên Âm Đại Trận. Nam Cung Tiên Âm nổi giận quát một tiếng, chỉ thấy bên trong Thiên Âm Đại Trận, trận trận Tiên Âm hóa thành lực lượng vô hình đối kháng ma khí đầy trời kia. Thiên Âm Đại Trận có chút rung chuyển nhưng phòng hộ lại không có vấn đề gì, bất quá những đệ tử bình thường của Thiên Âm Thần Tông xung quanh bị ma khí ăn mòn, kêu thảm từ trên trời nhao nhao rơi xuống. Tông chủ, lấy thực lực của chúng ta sợ là không ngăn cản được quá lâu. Ma đầu Yêu Liệt kia vì sao trở nên mạnh như thế? Trên mặt mấy tên cường giả võ tông cảnh đều toát ra thần tình thống khổ, ma khí vô khổng bất nhập kia phảng phất đang ăn mòn hết thảy, đem lực lượng bọn hắn từ từ hóa giải. Tông chủ, không biết Yêu Liệt có phải đến đây một mình không, vạn nhất nữ ma đầu Lạc Tâm Nghiên kia cũng tới. Tông chủ, xem ra chúng ta đến khởi động hộ tông đại trận. Một tên cường giả võ tông trong đó lo lắng nói. Nam Cung Tiên Âm khẽ nhíu mày, suy tư rồi quát lạnh một tiếng. Mở hộ tông đại trận ra, chỉ thấy từng đạo quang mang tựa như thất thải hồng hà nhanh chóng dâng lên, bao phủ toàn bộ Thiên Âm Thần Tông. Bành bành bành. Tầng tầng ma khí không ngừng đánh vào trên thất thải hồng hà, từng luồng lực lượng gợn sóng khuếch tán ra, ma khí đều bị đánh tan ra ngoài. Bất quá Yêu Liệt cũng không có tiếp tục công kích, chỉ chậm rãi ẩn vào trong tầng mây hắc ám, lặng lặng nhìn xuống phía dưới Thiên Âm Thần Tông. Bọn người Nam Cung Tiên Âm từ không trung rơi xuống, một đám cường giả võ tông đều lộ ra có chút chật vật. Ma khí của Yêu Liệt vừa rồi thực sự quá cường đại, khiến cho các nàng khó mà ứng phó. Hộ tông đại trận này chỉ ít có thể ngăn cản mấy ngày, hy vọng ngũ đại thần tông có thể mau chóng nhận được tin tức tiếp viện chúng ta. Chấm, một tên cường giả võ tông có chút ủ rũ nói. Lần này đối chiến với Yêu Liệt, sĩ khí bị tổn thương rất lớn. Tông chủ Yêu Thần Tông Lạc Tâm Nghiên vẫn còn chưa đến, chỉ cần một Yêu Liệt đã để các nàng không cách nào ngăn cản, nếu như nữ ma đầu Lạc Tâm Nghiên kia tới thì sao đây? Hình như người Yêu Thần Tông không công kích hộ tông đại trận của chúng ta. Chấm. Một tên cường giả võ tông ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, có chút nghi ngờ nói. Bọn chúng rốt cụ đang giở trò quỷ gì? Nếu là người Yêu Thần Tông toàn lực tiến công hộ tông đại trận của Thiên Âm Thần Tông nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản 6-7 ngày, nhưng nếu như Yêu Thần Tông không tiến công hộ tông đại trận, vậy hộ tông đại trận coi như ngăn cản nửa năm cũng không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chúng rốt cục đang tính toán quỷ kế gì đây? Nam Cung Tiên Âm nhíu mày một cái, nàng mơ hồ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tông chủ, chẳng lẽ bọn chúng chỉ muốn vây khốn chúng ta? Chấm, một tên cường giả võ tông nghi hoặc nói. Một loại cảm giác bất an quanh quẩn trong lòng, không thể nào biến mất. Bất kể như thế nào, chúng ta mau chóng thông chi những thần tông khác, một mình Thiên Âm Thần Tông chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của Yêu Thần Tông. Nam Cung Tiên Âm trầm giọng nói ra. Trong cửu đại thần tông, Yêu Thần Tông vẫn luôn là một trong những tông môn cường đại nhất mà Thiên Âm Thần Tông thuộc về trung lưu, chênh lệch thực lực vẫn không ít. Huống chi thực lực Yêu Liệt lần này lại tăng cả mảng lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nếu không phải thánh dược của Nhiếp Ly giúp các nàng tăng thực lực lên, chỉ sợ các nàng đã toàn quân bị diệt. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thực lực Yêu Liệt tại sao lại tăng lên nhanh như vậy? Mà ma khí vừa rồi tràn đầy một loại lực lượng kinh khủng khiến cho nàng cảm giác được hơi lạnh thấu xương, loại ma khí này trước đây chưa từng gặp. Lúc này trong vạn lý hà sơn đồ, Nhiếp Ly bỗng nhiên mở mắt, hắn rốt cục đem thiên vẫn thần lôi kiếm dung hợp hoàn tất. Sau khi dung hợp thiên vẫn thần lôi kiếm, kiếm thể bất diệt, nhục thân không hủy, mà sức mạnh của thiên vẫn thần lôi kiếm đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù Nhiếp Ly không có thực lực cấp võ tông, đánh không lại cao thủ võ tông nhưng nhục thân Nhiếp Ly lại có thể chịu đựng được bất cứ công kích nào của cường giả võ tông. Bởi vì nhục thân Nhiếp Ly đã cứng rắn như kiếm thể thiên vẫn thần lôi kiếm. Nhìn thấy Nhiếp Ly tỉnh lại, Tiếu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân lập tức đi tới. Nhiếp Ly, ngươi không sao chứ? Tiếu Ngưng Nhi quan tâm nhìn về phía Nhiếp Ly. Ánh mắt Diệp Tử Vân cũng rơi ở trên người Nhiếp Ly, khẽ cười híp mắt. Trên người ta có thứ gì kỳ quái sao? Nhiếp Ly cúi đầu nhìn một chút. Lúc ngươi đang tu luyện, ánh mắt Ngưng Nhi không có rời khỏi ngươi một khắc nào đâu. Diệp Tử Vân vừa cười vừa nói. Nghe thấy lời nói của Diệp Tử Vân, gương mặt Tiếu Ngưng Nhi trong nháy mắt ửng đỏ. Ngưng Nhi tự nhiên bởi vì quan tâm ta nên mới như vậy, vậy còn ngươi? Nhiếp Ly nhìn Diệp Tử Vân, khẽ cười nói. Ta mới lười quan tâm tới ngươi đấy. Diệp Tử Vân hừ một tiếng nói ra. Nhiếp Ly mỉm cười, hắn đương nhiên biết tính cách Tử Vân, dù sao nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chúng ta nhanh ra ngoài đi. Nhiếp Ly khẽ cười nói. Chúng ta về Vũ Thần Tông một chuyến. Diệp Tử Vân nhẹ gật đầu, nàng đã chuẩn bị kỹ để cùng Nhiếp Ly rời khỏi Thiên Âm Thần Tông. Ba người từ Vạn Lý Hà Sơn Đồ đi ra, Nhiếp Ly đem Vạn Lý Hà Sơn Đồ thu vào. Ngay lúc bọn người Nhiếp Ly đi ra liền lập tức phát hiện xung quanh có điểm gì là lạ, khắp nơi đều là vết tích chiến đấu. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời, một đạo màn ánh sáng bảy màu đem trọn Thiên Âm Thần Tông bao phủ vào bên trong. Thiên Âm Thần Tông bị công kích. Trong lòng Nhiếp Ly run lên, có thể ở thời điểm này công kích Thiên Âm Thần Tông, chỉ sợ cũng chỉ có Yêu Thần Tông. Nhiếp Ly, nơi này xảy ra chuyện gì? Diệp Tử Vân nghi ngờ hỏi. Nhiếp Ly, ta nghe được sư tôn truyền âm. Thiên Âm Thần chúng ta tông bị người Yêu Thần Tông công kích, bất quá bây giờ đã mở hộ tông đại trận, tạm thời không có việc gì, sư tôn nói ta cùng Tử Vân mau chóng đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Ngưng Nhi ngẩng đầu nói với Nhiếp Ly. Nhiếp Ly trầm mặc một lát, nói. Các người đi trước cùng các nàng tụ hợp, ta điều tra tình huống một chút, đợi lát nữa sẽ đi tìm các ngươi. Vậy được rồi, ngươi phải chú ý an toàn. Diệp Tử Vân suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Nhiếp Ly, ngươi cẩn thận một chút. Tiếu Ngưng Nhi nhìn Nhiếp Ly nói. Các ngươi yên tâm đi, cho dù là Yêu Thần Tông cũng không ai có thể làm gì được ta. Nhiếp Ly tự tin cười ha ha một tiếng nói ra. Cách chương.